Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1516, Bích Lân đến. Chương trước trở lại mục lục, chương sau trở lại trang sách, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Quân thần tượng. Còn có trước hạ xuống đến chân huyền đại lục thần sứ Minh Đường nguyên nhân. Diệp Chân đối với Thiên Miếu, một mực vô cùng kiêng kỵ, không có nó. Nhật Nguyệt Thần Quân chính là Thiên Miếu cung phụng thần linh một trong, chính là Thiên Miếu ba đại thánh đất Nhật Nguyệt ngày phục đích thực thần. Địa vị rất cao, nhưng chủ yếu nhất hay lại là trong cơ thể Thận Long Châu ở Diệp Chân gặp phải Thiên Miếu một ít thần tượng lúc, sẽ bản năng ẩn núp tự mình khí tức. Cái này làm cho Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Thiên Miếu nhưng là này chư thiên vạn giới tối tổ chức cường đại. Thậm chí chính là Đại Chu Đế Quốc cũng phải xem Thiên Miếu mấy phần màu sắc. Diệp Chân không thể không cẩn thận, phải đối phó địch nhân của ngươi. Biện pháp tốt nhất chính là trước biết địch nhân của ngươi, mới có thể tìm được đối phó phương pháp của hắn. Mặc dù Diệp Chân cũng không có đem Thiên Miếu trở thành giả địch, thậm chí có qua hợp tác, nhưng là này nhưng cũng không gây trở ngại Diệp Chân đối Thiên Miếu hiểu càng nhiều. Cho nên, vừa nhìn thấy Thiên Miếu mấy cái đầu chọc xuất hiện ở Ngũ Tiên Đảo, Diệp Chân liền ra lệnh Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh Mật Thiết chú ý bọn họ. Mà Diệp Chân tự mình là bàn sẽ ở Ngũ Tiên Lôi thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ Tiên Lôi bầu trời, Hắc Kịch chấp sự Dịch Tuân nhìn một màn này, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Hắn dám cam đoan, địch khoát hải trước mắt cái này sáu lôi đài chủ là lấy tối thoải mái nhất một cái, cũng là duy nhất một ở ba ngày sau sẽ để cho bọn họ Ngũ Tiên Lôi liên tục thường tiền đài chủ. Không có cách nào, tất cả mọi người đều đặt địch khoát hải thắng. Nhặt tiền giống vậy kiếm mấy mươi đến mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm, nhưng là không ngăn được nhiều người a. May mắn ngày thứ ba trận chiến ấy cho bọn hắn kiếm đủ nhiều. Đương nhiên, xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân Dịch Tuân là biết, chủ yếu vẫn là địch khoát hải thủ đoạn quá bạo lực rồi nhiều chút. Chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, địa từ lực tràng, mấy dạng này có thể tất cả đều là hung danh hiển hách thần thông. Thu góp ở một vị giới vương cảnh trong tay cường giả cũng hơi có nhiều chút kinh người. Chớ nói chi là ở một vị thông thần cảnh nhị trọng võ giả trong tay. Toàn bộ lên đài chọn lôi võ giả, cũng trước phải cân nhắc một cái sự tình như thế nào tiếp địch khoát hải chu tà thần lôi cùng thiên. Lôi linh hỏa ngưng tụ thành ngọc đỏ, chu tà thần lôi vừa nhanh vừa độc, phổ thông thủ đoạn gần như vô cùng né tránh. Mà thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành ngọc đỏ, càng là ngay cả phòng ngự loại hạ phẩm chấn khí đều có thể hoàn toàn nổ. Ở nơi này hai điểm bên trên, lại thiên tài võ giả, cũng phải rụt rè. Trọng yếu hơn chính là, Dịch Tuân đột nhiên phát hiện, này Ngũ Tiên Lôi, căn bản chính là địch khoát hải sân nhà a. Mười dặm phương viên không gian thọc sâu, hai người vừa đứng, có thể lợi dụng không gian dung túng khả năng cũng chính là 2-3 ngàn mét, đây chính là 1-2 hô hấp vấn đề. Toàn bộ võ giả hành động bị hạn định ở cái phạm vi này bên trong. Trên căn bản, tự là địch khoát hải mục tiêu sống. Loại này sân nhà, quá thích hợp chu tà thần lôi cùng thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành ngọc đỏ phát huy uy lực. Diệp Chân đứng tại chỗ, hãy cùng pháo đài một dạng liền có thể đánh cho người khiêu chiến không còn chỗ ẩn thân. Những ngày qua khiêu chiến địch khoát hải đối thủ bên trong, ít nhất một nửa ăn phương diện này bực bội thua thiệt. Nếu là đổi ở Ngũ Tiên Lôi ra, lấy Dịch Tuân nhãn quang đến xem, ai thắng ai thua, liền muốn hoa cái dấu hỏi rồi. Cũng chính là loại nguyên nhân này, để cho rất nhiều cố ý chọn lôi võ giả chùn bước. Không có cách nào, Diệp Chân sân nhà quá có ưu thế. Địa từ lực chàng vừa chạy, toàn bộ võ giả tốc độ đều phải chịu ảnh hưởng. Chu Tà Thần Lôi cùng huyền hỏa chui cùng với một phân phối. Đơn giản là tuyệt phối. Đồng thời, Diệp Chân loại này bá đạo một chiêu đánh chết thủ pháp, cũng để cho ngũ tiên lôi có tính khiêu chiến xa luân chiến. Không có biện pháp thực hành đi xuống. Lúc trước, có đoàn thể đối phó thủ lôi đài chủ, châm đối tính phái 3-4 cái đối thủ tiêu phí đài chủ thực lực. Không sai biệt lắm, phái cao thủ đi lên giải quyết dứt khoát. Có thể Diệp Chân loại này đánh nhanh thắng nhanh phương thức, giết chết một cái đối thủ, nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ, là có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Xe chiến đấu, vô dụng, trực tiếp nhất tình huống, đưa đến Diệp Chân đệ lục thiên thủ lôi, lại không có người nào đi lên khiêu chiến, để cho Dịch Tuân gấp thẳng dậm chân. Vốn là, gặp phải loại tình huống này, ngũ tiên đường sẽ đem tự mình đệ tử tinh anh phái đi ra ngoài nói một chút nhân khí, thu thập hết đài chủ, nhân tiện ác kiếm một lớp linh thạch. Nhưng bây giờ, ai cũng không nắm chắc a. Bọn họ ngũ tiên đường có mấy cái tinh anh hậu bối, đều có khiêu chiến thậm chí đánh bại giới vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Nhưng là, lại không một cái có nắm chắc ở Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi cùng Thiên Lôi Linh Hỏa Ngọc Đỏ đánh xuống tiếp tục chống đỡ. Ngũ tiên lôi bên ngoài các võ giả cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn bốn phương tám hướng, hy vọng có một vị võ giả nhảy tới, để cho bọn họ nhặt một lớp linh thạch. Nhưng là, ban ngày, cương quyết chỉ có thể nhìn, nhưng coi như thế, cũng không một cái trong võ giả đường rời đi. Nếu thật có người khiêu chiến, bỏ lỡ xuất sắc sẽ không dễ chịu rồi. Vô số người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, đồng thời ngũ tiên dưới lôi đài một thốc trong đám người, một người vóc dáng nhỏ thấp phần lưng đều có chút còng lưng lão giả, chính gắt gao đè nén mặt đầy hưng phấn, hướng về phía trong đám người một cái cẩm y lão giả hồi báo. Cái đó cẩm y lão giả đứng ở trong đám người, chung quanh vây quanh mấy vị ánh mắt ác liệt nam tử, kia tản ra không khỏi khí thế, để cho phụ cận võ giả không tự chủ được nhường ra một cái vòng nhỏ. Vương thượng, đây chính là cái đó Địch Khoát Hải, đây là ta trong mấy ngày qua tại hắn cùng người lúc đối chiến ghi âm linh ảnh, người xem nhìn. Ngũ đoàn thân tài lão giả hai tay cung kính dâng lên một khối ngọc giản. Sáu lôi đài chủ, còn không người dám lên đài khiêu chiến, ngược lại thật có chút bản lãnh. Khi thế bất phàm cẩm y lão giả hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhận lấy ngọc giản, thần niệm chìm vào chớp mắt, trên mặt vẻ mặt liền bắt đầu liên tục biến hóa. Chu Tà Thần Lôi, Thiên Lôi Linh Hỏa, Địa Từ Lực Tràng, Phân Thân Ảo Ảnh, Mộc Hệ Linh Quyết, giống như a, thật đúng là giống như a. Còn có Độc Long Đảo kia giới phương nhất trọng tuần thiên thần tướng. Đúng dịp, kia Diệp Chân Bắc Hải quận đất phong, cũng có một vị giới vương cảnh nhất trọng tuần thiên thần tướng. Ha, gan đủ mập a, mất tích sau khi, lại đang vốn, lão phu dưới mí mắt làm nổi lên chợ, còn gây ra có tiếng sắc, nếu không phải lão phu có chút nhãn tuyến, còn không biết phải bị hắn lừa gạt bao lâu. Nhìn tiểu tử này thực lực, nói không chừng vẫn có thể để cho hắn làm ra chỉ đích danh đường tới. Giọng nói, cẩm y lão giả trên mặt xoay mình hiện lên một tia cười gằn. Bất quá, nếu bị lão phu phát hiện, ngươi cũng đừng tốt hơn. Quỷ dị này cẩm y lão giả mặc dù đang nói chuyện, nhưng lại không có một chút thanh âm truyền tới bên ngoài. Long Vương bệ hạ, tiểu tử này cũng chính là ở giới vương cảnh bên dưới hoành, tối hôm nay thuộc hạ tựu ra tay, tuyệt đối thủ đến bắt giữ. Cẩm y lão giả bên người một vị khắp người sát khí võ giả chắp tay chờ lệnh. Không gấp, nếu phát hiện tiểu tử này hành tung, chúng ta liền cẩn thận thương nghị một phen, chuyện liên quan đến con ta sinh tử cũng không thể ra một tia một hào sơ suất. Nói xong, hóa thành cẩm y lão giả Bích Lân Long Vương thì nhìn hướng hắn nằm vùng ở chỗ này nhãn tuyến đầu mục. Lão phu yêu cầu ngươi làm một ít chuyện, dặn dò một câu, Bích Lân Long Vương lại hướng về phía kia nhãn tuyến đầu mục đạo. Làm xong chuyện này, ngươi liền thuyên chuyển nơi này đi, có một nước quân chỗ ngồi đang chờ ngươi. Ngũ đoàn thân tài đầu mục mừng rỡ, đáng tiếc là đại nhĩ đoá niếp đinh lỗ tai động không ngừng, toàn lực truy tung thiên miếu kia một nhóm đầu chọc hành tung. Nơi này nói chuyện với nhau, tự nhiên không chú ý tới rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.